Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102 nàng làm cái gì đều là đúng. Chén sứ mảnh nhỏ tứ tán mở ra, đục bạch nước canh bắn tung tóe tại trên sàn nhà còn mạo nhiệt khí, ai cũng không có lường trước đến. Luôn luôn nguyễn manh vô hại Lan đoá đoá sẽ đột nhiên quăng ngã chén, toàn bộ nhà ăn, không khí trở nên thập phần áp lực, đặc biệt là cấp Lan đoá đoá thịnh canh quản gia, càng là nơm nớp lo sợ, không biết chính mình làm sai cái gì, chỉ có thể lấy ánh mắt ý bảo quân Việt khí định thần. Nhàn ngồi, thần sắc hờ hững, thanh lãnh ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua trên sàn nhà hỗn độn. Lại lần nữa đem tầm mắt thả lại đến Lan đoá đoá trên người, Lan đoá đoá rũ đầu nhỏ. Thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng là quân Việt có thể rõ ràng cảm giác được. Tiểu nữ oa thân mình ở hơi hơi run rẩy, mắt đen sâu thẳm. Giây lát, hắn hồng liễm môi mỏng hé mở. Về sau ở quân uyển không thể ăn bất luận cái gì hải sản loại đồ ăn, lời nói vừa ra. Quản gia sửng sốt, đám người hầu cũng sửng sốt, đại thiếu gia trước kia chưa bao giờ có nói qua không thích ăn hải sản. Hơn nữa nhị thiếu gia là thập phần thích ăn hải sản, như vậy đại thiếu gia làm như vậy là vì Lan tiểu thư sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đầu đến Lan đoá đoá trên người, nhưng mà không đợi. Bọn họ nhìn ra cái gì môn đạo tới. Quân Việt khiến cho bọn họ đi ra ngoài, nhà đại nhà ăn. Chỉ còn lại có dầu dĩ không vui Lan đoá đoá cùng quân Việt, nàng không nói chuyện. Hắn cũng liền không nói chuyện, không khí an tĩnh thả áp lực, quân Việt. Ta sai rồi, rốt cuộc kiềm chế không được. Lan đoá đoá mềm mại tiếng nói nhợt nhạt vang lên, nàng biết nàng không nên quăng ngã chén. Nhưng là nàng chính là khống chế không được chính mình, quân Việt khóe môi giơ lên. Ngậm một mặt, cười nhạt nói, ngươi không sai, cũng không cần xin lỗi, ai? Lan đoá đoá quay đầu, khó hiểu nhìn quân Việt, tiểu ngu ngốc, quân Việt giơ tay. Nhéo nhéo nàng còn mang theo trẻ con phì tinh xảo khuôn mặt. Mặc kệ ngươi làm cái gì, theo ý ta tới, đều là đúng, chẳng sợ. Nàng thật sự làm sai, chẳng sợ, tương lai một ngày nào đó nàng thương tổn hắn, hắn cũng như cũ tin tưởng, nàng là đúng. Lan đoá đoá ngơ ngẩn, thật dài lông mi chớp chớp, có mờ mịt sương mù ở mắt lam trung lan tràn, giống như giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới dường như, quân Việt. Quân Việt đối nàng tốt như vậy, nếu có một ngày hắn phát hiện thân phận của nàng. Phát hiện nàng lừa hắn, có thể hay không thương tâm, có thể hay không khổ sở. Lan đoá đoá trong giây lát phát hiện, nàng hiện tại đầu tiên lo lắng, không phải chính mình sinh tử, mà là lo lắng quân Việt tâm tình, xem ra nàng là thật sự sinh bệnh, được rồi. Không phải nói đói bụng sao, ăn cơm đi, quân Việt nói, bắt đầu cấp cái này tiểu gia hỏa uy thực. Lan đoá đoá sức ăn không lớn. Hơn nữa ở công viên giải trí thời điểm, Lê Mộc Mộc mua chút đồ ăn vặt cho nàng ăn, cho nên nàng chỉ ăn non nửa chén cơm, liền rốt cuộc ăn không vô. Mặc kệ quân Việt lại như thế nào hống, cũng không chịu lại ăn nhiều một ngụm. Quân Việt cũng biết này tiểu nữ oa ăn nhiều sẽ nhổ ra, đảo cũng không miễn cưỡng. Dùng quá cơm sau liền mang theo tiểu nữ oa đi thư phòng, ôm tiểu nữ oa ngồi xuống. Quân Việt từ án thư trong ngăn kéo lấy ra một cái màu trắng hộp tới, Lan đoá đoá tò mò nhìn xem cái hộp này, lại nhìn xem quân Việt. Đây là cái gì? Mở ra đến xem chẳng phải sẽ biết. Lan đoá đoá nghe lời hắn. Mở ra hộp, bên trong lẳng lặng mà nằm một bộ màu trắng di động. Trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, mặt khác vẻ ngoài gì đó cùng quân Việt di động giống nhau như đúc, vừa thấy chính là tình lữ cơ. nhưng là Lan Đoá Đoá hiện tại còn không hiểu cái gì là tình lữ. Càng miễn bàn tình lữ cơ, Quân Việt, đây là tặng cho ta sao? Lan Đoá Đoá rất là hưng phấn, thích sao? Nhìn trên mặt nàng tươi cười, Quân Việt mãn nhãn sủng nịch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.